Mãnh Long ngủ quên. Chương 265, ông chủ lớn đến đây. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh ngạc, cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt trong sân vận động đều ngơ ngác. Họ không bao giờ nghĩ rằng một cảnh tượng đột ngột như vậy lại xảy ra. Tỏ tình tại buổi hòa nhạc. Ôi, nhiều người hâm mộ bên dưới ngay lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Trời ơi, tên này ở đâu ra vậy? Tỏ tình ở buổi biểu diễn. Sao anh ta có thể làm như thế được? Tôi biết anh ta. Đoạn Thuần là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Long An. Nghe nói anh ta đã theo đuổi Phương Y Thần 3 năm. Nhưng anh ta đã nhiều lần gặp phải trắc trở. Ha ha ha, nếu tên nhóc này thành công, thì sau này nhất định sẽ khiến tất cả đàn ông phải ghen tị. 3D11, đông đảo người hâm mộ bàn tán một số tò mò, một số thích thú và đa phần thì dường như đang xem kịch hay. Chỉ là ngay lúc này, Đoạn Thuần trên sân khấu không quan tâm đến tiếng ồn ào bên dưới. Trong mắt anh ta dường như chỉ có Phương Y Thần. Trìu mến nói, Y Thần, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã hoàn toàn yêu em rồi. Anh biết rằng em rất ưu tú. Anh không xứng với em nhưng anh tình nguyện vì em mà thay đổi. Anh có thể dùng tất cả những gì có được để cùng em trưởng thành. Anh có thể lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ em thật tốt. Những lời nói của Đoạn Thuần rất tình cảm. Anh ấy đặc biệt đưa bó hoa trên tay và chiếc nhẫn kim cương cho Phương Y Thần và nói một cách hào hứng. Anh biết loài hoa yêu thích của em là cúc vạn diệp. Ngôn ngữ của nó tượng trưng cho niềm khao khát bất diệt. Vì vậy anh đã cho người đi tìm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được 99 nhánh hoa cao 9.9 cm. Nếu là người bình thường khi đối mặt với một người vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy lại cộng thêm khoảnh khắc đầy lãng mạn này tuyệt đối sẽ nhanh chóng đồng ý. Chuyện này còn chưa kể đến Đoạn Thuần còn đưa viên kim cương trong tay lên cao. Mặt đầy dịu dàng nói. Ỷ Thần, đây là kim cương xanh. Tên là Diamond Blue Heart. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đó là món quà tỏ tình mà anh muốn dành cho em. Ôi, Diamond Blue Heart, nghe đến cái tên này có rất nhiều người hâm mộ và những người đứng đầu ngành giải trí bên dưới cảm thấy chấn động. Những người này đều là những người có danh tiếng, cũng có một số hiểu biết nhất định đối với kim cương. Kim cương xanh, tự bản thân của nó đã rất đắt đỏ và cực kỳ hiếm có. Vào thời đó, Nam Phi đã từng sản xuất ra một viên kim cương xanh tuyệt đẹp. Chỉ tính riêng phần nguyên liệu thô đã lên tới hàng chục triệu USD. Sau khi xử lý, nó trở thành một Diamond Blue Heart, chấn động một thời. Sau đó nó được bán với giá cao ngất trời lên tới hàng chục triệu đô la. Và bây giờ, không ai nghĩ rằng người đàn ông này thật sự dùng một viên kim cương xanh hình trái tim trị giá hàng trăm triệu đô la để tỏ tình. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều cảm động trước tình cảm và sự tận tâm của Đoạn Thuần. Nhiều người thậm chí còn hy vọng rằng Phương Y Thần có thể đồng ý với Đoạn Thuần để câu chuyện này trở nên hoàn chỉnh. Thế nhưng mà, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Y Thần lúc này thật ảm đạm và âm trầm đến đáng sợ. Cô ấy nhìn Đoạn Thuần như thể đang nhìn một người xa lạ. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh. Bây giờ tôi từ chối. Sau này cũng sẽ từ chối mãi mãi. Cái gì? Những lời này vừa được nói ra đã làm thay đổi biểu cảm của Đoạn Thuần và mọi người. Hơn thế nữa, Phương Y Thần lúc này lắc đầu như thể đang tự chế giễu mình và nói với một nụ cười gượng gạo. Tôi thích Cúc Vạn Diệp là bởi vì tôi luôn muốn nhớ đến một người. Và tôi từ chối anh là vì trong lòng tôi đã có người khác rồi. Lời nói vừa được nói ra, đôi mắt xinh đẹp của Phương Y Thần không thể không nhìn Lâm Thiệu Huy đang dựa vào Dương Cầm vừa yên lặng hút thuốc. Cách chương.